Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 666, cơm chưa kiến thức. Một tái nho nhỏ giao phay, còn gây nên phổ thông bình dân tính toán chi ly. Thậm chí tại một ít địa phương, một cái nông nô vẫn còn so sánh không lên một cái giao phay tới đáng tiền. Trong tay thanh này sắt quốc, thấy thế nào sắt đo cũng so một cái giao phay tới càng nhiều. Đã Lam Long Vương quốc có thể cho bọn hắn nhiều người như vậy trang bị phổ cập chân quý như vậy. Nông cụ, như vậy việc này qua đi cũng không về phần liền đem bọn hắn ném đi đi. Bên này công việc làm xong, nói không chừng địa phương khác còn gì nữa không? Bill ở trong lòng nghĩ như vậy nói, vung vẩy quốc đào đất khí lực, liền tùy theo càng tăng thêm một điểm. Bốn phía đồng bạn đều tại huy sái lấy mồ hôi, ngay tại ra sức làm việc bên trong. Trên công trường, một đầu cống rãnh đang nhanh chóng hình thành. Tại cách đó không xa, một chút mới đi qua lưu dân ngay tại hợp nhất. Một đám người khác thì là tại đốn cây nung tấm gạch. Lợi dụng cái kia nghe nói là ma pháp động lực máy cắt kim loại. Tại ong ong ong trong tiếng nổ dễ dàng đem cây cối cắt chém thành từng khối chỉnh tề tấm ván gỗ. Sau đó dùng tại phòng ốc dựng, nhanh chóng thành lập nên từng gian giản dị phòng ốc. Cái này Lam Long Vương quốc trừ giàu có bên ngoài, cũng đồng dạng có rất nhiều vật kỳ quái. Cái kia tự động cắt chém tấm ván gỗ máy cắt kim loại chính là một cái trong số đó. Thật lớn bánh răng phi tốc xoay tròn, cứng rắn đầu gỗ tại trước mặt nó như là giấy. Mảnh gỗ vụn vẩy ra, từng khối chỉnh tề tấm ván gỗ liền tùy theo gia công hoàn thành. Trước kia tại nông thôn bên trong lúc sinh sống, Bill cũng không phải chưa thấy qua lão mộc tượng sinh con tấm ván gỗ dáng vẻ. Theo trong rừng rậm chặt xuống thích hợp đầu gỗ, sau đó kéo về trong nhà gia công. Trong đó chí ít cần bỏ ra tới mấy ngày thời gian mới cuối cùng chế tạo ra một khối hợp cách tấm ván gỗ, đồng thời một khối ôm hết thô đầu gỗ. Tối đa cũng chỉ có thể thô thô gia công đến 2-3 khối. Nào có người gặp qua, loại này tùy tiện đem vật liệu gỗ cắt chém, nửa điểm cũng không lãng phí. Hình thành dòng giã tề tề mộc bản máy móc, tại hắn nhóm một nhóm người này bên trong, thậm chí có không ít lưu dân kiên quyết cho rằng, kia là một đầu bị Lam Long Vương quốc bắt giữ quái thú. Nuôi nhốt làm việc, trừ cái này bên ngoài, còn có vừa qua khỏi tới thời điểm, đầu kia như là mãng xà đồng dạng kéo dài vài trăm mét khoảng cách, phát ra ầm ầm thanh âm. Đem trong lòng sông mặt nước hấp thụ, sau đó thông qua những cái kia cái ống đem nước phun ra đến trong ruộng, máy bơm. Đã từng thấy qua, mang theo một cái thật lớn thiết khối trục lăn ép chặt mặt đất. Đơn giản nhanh chóng kiến tạo con đường, xe lu. Những cái kia từng đầu vận chuyển đại lượng vật tư, theo trên đường lao nhanh mà qua thật lớn sắt thép quái thú. Rất nhiều sắt thép quái vật. Bill bọn hắn khi làm việc đều chỉ là xa xa nhìn thoáng qua. Nhưng mặc dù là như thế, đều có thể cảm thụ được cái kia sắt thép cự thú chạm mặt tới bá khí uy vũ cảm giác. Cơ hồ mỗi lần những cái kia sắt thép quái thú ầm ầm địa kinh qua. Tại trên công trường làm việc đám người đều sẽ nhao nhao dừng lại trong tay động tác. Nhón chân lên hiếu kỳ nhìn quanh. Bất quá những này sắt thép cự thú xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt số lần cũng không tấp nập. Trên công trường bụi mù cồn đãng, mọi người kiến thiết trùng trùng điệp điệp, khí thế ngất trời, toàn bộ sơn thôn ngay tại từng chút hướng bên ngoài khuếch trương. Khô hạn thời tiết cũng không thể ngăn cản khuếch trương khai hoang bộ pháp. Bill có một lần nghe một vị nào đó thú nhân đại nhân nói qua. Chung quanh đây vị trí địa lý không sai, thân ở giao thông yếu đạo lên, đang chuẩn bị kiến thiết thành một cái trấn nhỏ, sau đó lại kiến tạo một con đường, lấy thuận tiện ngày sau giao thông vận hành. Dù sao nghe xong vị kia thú nhân đại nhân trò chuyện sau, Bill ngược lại là phát hiện, đã từng một thôn trang xác thực ngay tại dần dần mở rộng. San sát phòng ốc nhìn qua xác thực đã có một cái trấn nhỏ phạm vi. Mà lại, lui tới sắt thép cự thú đội ngũ, tại vận chuyển tài nguyên đồng thời, cũng khiến cho một đầu mới mở bùn đất con đường đang không ngừng vững chắc. Cấp trên quy hoạch quyết định, cùng hiện tại Bill tạm thời không có cái gì quan hệ. Giờ phút này hắn đang cố gắng làm việc, nửa điểm cũng chưa từng lười biếng. Không bao lâu, đương đương đương đương, thanh thúy du dương đụng tiếng chuông từ đằng xa truyền đến. Ở trên không trung quanh quẩn, tan tầm, ăn cơm, đồng thời truyền đến, còn có một thanh khổng lồ gào to âm thanh theo nhà ăn chỗ loa truyền đến. Đây cũng là Bill bọn người thích nghe nhất đến thanh âm. Bờ ruộng bên trên tiểu đội trưởng tùy theo thổi lên cái còi. Bén nhọn còi huýt phía dưới. Đi qua đơn giản huấn luyện dân phu bắt đầu từng cái tụ tập. Xếp hàng, đem công cụ tập trung để ở một bên. Đội ngũ đội trưởng kiểm kê tốt số lượng sau. Liền để mấy người đem những công cụ này đều khiêng đưa đến công cụ trong phòng. Đi qua kiểm kê lại vào kho. Trình tự này, mặc dù có chút rườm rà, nhưng cũng là chuyện cần thiết. Bằng không mà nói, những này tự tiểu sinh sống ở nghèo khó bên trong. Yêu tính toán chi ly lưu dân xuất thân dân phu sẽ đem người quốc hủy đi. Mình cất giấu, sát, đối với bọn hắn đến nói thế nhưng là vật phi thường chân quý. Nếu như không có những này kiểm kê chương trình, chỉ sợ nông cụ, hao tổn dẫn đầu, nhất định tại tám thành trở lên. Tại kiểm kê nông cụ trong quá trình, sắp xếp thành đội ngũ cũng không có nhàn rỗi. Từng cái tại huấn đạo viên chỉ huy tuần sát phía dưới. Lớn tiếng hô to, vĩ đại Austin điện hạ vạn tuế, loại hình lời nói. Cho đến cuối cùng một chi đội ngũ hoàn thành kiểm kê. Tụ tập tại trên đất trống trùng trùng điệp điệp hơn 1000 người đội ngũ. Chính là bắt đầu cá liệt mà ra, hướng phía phòng ăn phương hướng chạy nhanh tới. Cứ việc đội ngũ bên trong đám người đã ăn được vài ngày cơm no. Nhưng mỗi đến giờ cơm thời điểm, những này trước đây không lâu còn trải qua qua lưu dân sinh hoạt bọn dân phu. Đều là không kịp chờ đợi phóng tới tiệm cơm. Đánh lên một chén lớn màu nâu nhạt phấn phấn dễ sán. Phía trên kẹp lấy mấy đóa dầu ăn mặn. Ngẫu nhiên người may mắn còn có thể từ đó mò được một hạt lớn chừng bằng móng tay thịt. Sau đó Mỹ tư tư hướng đồng bạn khoe khoang. Gây nên bốn phía một mảnh ánh mắt hâm mộ. Đi qua nhiều năm như vậy bồi dưỡng. Hiện nay Lam Long Vương quốc dễ sán đã sớm không phải năm xưa Austin cái kia hết thảy mới thành lập. Thời điểm có thể so sánh, đi qua giống tốt bồi dưỡng, vô luận là tại hương vị bên trên vẫn là tinh bột hàm lượng lên. Hiện tại dễ sắn đã có thể trở thành món chính, nhưng lại là như thế nào, cũng không sánh bằng ăn thịt mỹ vị. Cứ việc mấy khối thịt xen lẫn tại một nồi lớn màu nâu nhạt phấn bạch dễ sắn phía trên nấu chín. Hương vị kia sớm đã là nhạt đến cực hạn. Nhưng dù nói thế nào đều là thịt, đối với những này từ nhỏ đến lớn miệng trong cơ bản bên trên chưa dính qua nửa điểm thức ăn mặn. Người đáng thương nhóm đến nói, đã là vô thượng mỹ vị, Bill đánh một chén lớn phấn cát, con kia bát cơ hồ có một cái chậu rửa mặt nhỏ lớn như vậy. Tràn đầy một chén lớn, hắn không có giống một chút đồng bạn như thế không kịp chờ đợi tìm một chỗ ngồi xuống liền ăn như hổ đói hướng miệng trong đào, mà là nhịn xuống trong bụng thèm trùng. Bước nhanh đi mấy bước, bưng phấn cát trở lại phân phối trong phòng. Trong phòng, thê tử cùng Tiểu Bưu đã đang chờ hắn. Tiểu Bưu ngồi trên ghế, nhìn qua trên bàn một lớn một nhỏ hai bát nóng hôi hổi phấn cát không ngừng mà nuốt nước bọt. Tiểu nhân cái kia một bát, hiển nhiên là Tiểu Bưu. Phía trên còn tung bay hai mảnh trắng bạch thịt. Nghe nói, đây là đối hài tử số lượng không nhiều tiểu phúc lợi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.